Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2422, Trói Đi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như nữ nhân này ở lại đây, có thể sẽ liên lụy đến nàng. Dù sao hiện tại, nàng là Mộc Chi Thành thành chủ. Nếu như bị phát hiện cất giấu một nữ nhân, nàng rất có thể sẽ bị phạt. Cho nên, hiện tại Ninh Thư phải đem nữ nhân này lấy đi. Ta đây Vinh ca ca đâu? Có phải hay không là ngươi vì cướp đoạt Vinh ca ca Mộc pháp tắc, cho nên liền giết hắn? Nữ nhân bi thống vô cùng, khóe mắt có mắt, nước mắt chảy ra, trực tiếp thúc dục trong tay hạt đậu. Hạt đậu cực nhanh nảy mầm, mọc ra từng cây chồi non dây leo, hướng Ninh Thư cuốn qua tới. Nước kết giới bao vây lấy Ninh Thư. Như vậy dây leo đối Ninh Thư không thể làm gì, càng không đánh tan được kết giới. Nữ nhân cắn răng, rút ra một cái liên nỗ nhắm ngay Ninh Thư. Liên nỗ bắn ra đoàn tiễn, này liên nỗ đoán chừng là lợi hại gì đạo cụ, thế mà trực tiếp bắn phá kết giới, đối Ninh Thư mặt mà đi. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng, đứng không nhúc nhích. Đoàn tiễn bắn tới mi tâm, xoay tròn lấy, chính là bắn không xuyên Ninh Thư mi tâm. Ninh Thư vươn tay cầm đoàn tiễn, đem đoàn tiễn hướng nữ nhân ném đi. Đoàn tiễn tốc độ cực nhanh hướng nàng bay đi. Nữ nhân tựa hồ sợ ngây người, đứng không nhúc nhích, chưa kịp phản ứng. Bất quá ngay tại đoàn tiễn muốn bắn trúng nàng thời điểm, nàng thân thể bị kết giới bao phủ. Đoàn tiễn đinh đến một tiếng bắn tại kết giới trên, cuối cùng rơi trên mặt đất. Ninh Thư nhíu mày, nữ nhân này trên người lại có nhiều như vậy đạo cụ. Ngươi có bị bệnh không? Ta nhưng không có giết ngươi tình lang. Ninh Thư làm 2333 trực tiếp thông chi chủ hệ thống. Nơi này cất giấu một nhân loại, còn không bằng chủ động báo cáo. Đợi đến phát hiện, nàng chịu không nổi. 2333, nàng lại tất trực tiếp giết chính là. Còn có một cái linh hồn thu lại, còn dùng lao động người ở phía trên xuất động sao? Ninh Thư, vốn chính là phi pháp nhập cảnh, giết người ở phía trên cũng sẽ không nói cái gì. 2333 trực tiếp nói, chính là người bề trên đến rồi, xử lý phương pháp, cũng là giết vào luân hồi. Ninh Thư, giết, cái này linh hồn thể đâu? Cho ngươi. 2333 ngượng ngùng nói, ngươi phải cho ta, ta cũng có thể tiếp nhận. Ninh Thư, a, vẫn là thông báo người bề trên bỏ ra đến. Đến nỗi nữ nhân này, sống hay chết cùng ta quan hệ thế nào? 2333, nha. Nữ tử thấy Ninh Thư dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng có bất hảo dự cảm, cho ca ca nói, nàng không thể bị người phát hiện. Phát hiện đó là một con đường chết, không có cho ca ca bảo hộ, nàng nửa bước khó đi, căn bản cũng không có biện pháp. Tại cái này đều là linh hồn chính là thế giới sinh hoạt, nàng cảm thấy chính mình không xứng với cho ca ca. Cho ca ca cường đại như vậy, cho ca ca vì nàng che gió che mưa, thế nhưng là không nghĩ tới cho ca ca sẽ chết tại trước mặt của nàng. Liền mộc pháp tắc ấn ký đều bị người cho cướp đi. Có phải hay không nữ nhân này cướp đi? Nữ nhân dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư trong lòng chỉ là a một tiếng. Đối nàng cừu hận căn bản cũng không để ở trong lòng. Đến nỗi mộc pháp tắc ấn ký sự tình, Ninh Thư căn bản là không có nghĩ tới muốn giải thích, cũng lười giải thích. Chỉ cần chờ người ở phía trên đến đem người này mang đi là được rồi. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi tại miệt thị ta sao? Nữ nhân bị Ninh Thư ánh mắt đau nhói tâm, mất đi người yêu đau khổ. Còn có nguyên nhân là thật lực không đủ, đối mặt cái này mới thành chủ bất lực cảm giác, làm nàng xấu hổ giận dữ vô cùng, càng không thể vì cho ca ca báo thù. Ninh Thư, người nghĩ đến thật nhiều. Chính là như vậy ánh mắt, chính là như vậy miệt thị ánh mắt. Nữ nhân xấu hổ, giận dữ nói, ngươi cho rằng ngươi cường đại thì ngon. Ninh Thư gật đầu, Ta rất thích ngươi nói lời nói thật. Cố gắng lâu như vậy. Chính là muốn nghe người khác lúc mắng nàng. Đều là mắng. Ngươi cho rằng ngươi. Cường ngươi không tầm thường. Ngươi gầy ngươi không tầm thường a. Nữ nhân kém chút khí mộng. Đây là người nào a? Ngươi cho rằng ngươi cường đại. Sẽ rất vui không? Sai. Cường đại vui vẻ là ngươi tưởng tượng không đến. Ninh Thư nhe răng. Nói. Cảm giác bổng bổng đát. Giống như đứng tại chỗ cao người đều là người đáng thương đồng dạng. Kẻ có. Tiền rất đáng thương. Không cảm giác được vui vẻ. Cường đại người đều có thể. Yêu. Đây là cái gì ảo giác? Nữ nhân. Ninh Thư nhìn thấy nữ nhân đỏ bừng con mắt. Căm hận mà nhìn mình. Chỉ cảm thấy. Không hiểu ra sao. Rất nhanh liền có người ở phía trên đến rồi. Là quân đội người. Một cái ba. Người. Dẫn đầu chính là Mạc Minh. Đằng sau đi theo hai cái mặc quân trang nam. Nhân. Là nữ nhân này. Mạc Minh nhìn về phía nữ nhân. Làm đằng sau hai cái quân. Nhân đem nàng bắt lại. Các ngươi muốn làm gì? Ta biết cho ca ca. Nữ nhân thất kinh thôi phát hạt. Giống. Dây leo quấn quanh đi qua. Hai cái quân nhân trực tiếp lấy ra súng laser. Đem dây leo trực tiếp càn quét. Mạc Minh không có chú ý tình huống bên kia. Đối Ninh Thư hỏi. Nữ nhân này ở đây bao lâu? Ninh Thư buông tay nói. Đây cũng không phải là ta đem người tới nơi này đến. Mà là tiền nhiệm thành chủ quả phụ. Hôm nay ta mới đến nơi này mới phát hiện. Chấm ngoặc kép. Mạc Minh híp mắt. Quay đầu nhìn xem hướng đã bị bắt lại nữ nhân. Nữ nhân không. Ngừng dãy giụa. Khuôn mặt đỏ bừng. Kinh hoàng hô thả ta ra. Thả ta ra. Cho. Ca ca. Nữ nhân nước mắt vù vù xuống tới. Nhưng làm sao ba nam nhân không phải thương. Hương tiếc ngọc. Không nhìn hắn các loại dãy giụa. Mạc Minh lạnh lùng nói. Lại dãy giụa liền trực tiếp giết. Hắn nói chuyện thời điểm. Trên người tràn đầy sát lục chi khí. Một chút liền. Đem nữ nhân dọa đến run lẩy bẩy. Ngậm miệng không nói gì. Toàn thân sụi lơ bị hai cái quân nhân kéo đi. Mạc Minh cũng muốn đi. Đối Ninh Thư nói. Về sau loại tình huống này trực tiếp. Giết chính là. Ninh Thư. Cùng 2333 nói đồng dạng A. Quả nhiên nàng vẫn có chút thận trọng. Có đôi khi tổ chức quy tắc thật quá mơ hồ. Căn bản là không dò rõ. Biên giới ở. Nơi nào. Ninh Thư chỉ là nói. Vì sao muốn dơ bẩn chính mình tay? Hơn nữa có tổ chức. Làm thay không phải rất tốt sao? Hơn nữa cũng là đóng thuế. Vô luận là linh hồn chi lực vẫn là công đức tín. Ngưỡng lực. Mạc Minh trầm mặc một chút. Cũng thế. Cuối cùng nữ nhân kia bị mang đi. Tốt có thể sẽ đến luân hồi thế giới bên. Trong. Nếu như không tốt. Trực tiếp chiết xuất linh hồn chi lực cùng bàn. Nguyên linh hồn cung cấp tổ chức. Cũng không thể vẫn luôn nuôi nữ nhân này a. Ninh Thư đem toàn bộ phủ thành chủ dọn dẹp một chút. Đem trước kia chủ nhân. Lưu lại sinh hoạt vết tích đều xóa đi. Sau đó thoải mái mà nằm ở trên giường. Tắm rửa tại Mộc Chi Thành nồng đậm sinh khí dưới. Chính là dễ chịu a. Ninh Thư nhắm mắt lại ngủ. Tiện thể càng thêm quen thuộc mộc pháp tắc quy tắc. Không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư lúc tỉnh lại thần thanh khí sảng. Cảm giác, linh hồn tràn đầy sinh cơ. Tràn đầy lực lượng, rời đi Mộc Chi Thành. Ninh Thư đi không gian thành cảm ngộ không gian pháp. Tắc, có quản hay không như thế nào? Đều phải cảm ngộ không gian pháp tắc. Mới, có thể tiến nhập tầng thứ hai. Không gian thành không gian không nên quá nhiều. Đối với phương hướng cảm giác, không thế nào tốt không gian tư duy không quá đi Ninh Thư. Nội tâm là kháng cự, cảm ngộ không gian pháp tắc, thế nhưng là lại không thể không cảm ngộ, quá thống khổ. Hết chương.